Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 333, Sơn Môn Chi Biến. Vẫn là câu nói kia, hai ta ai cùng ai a? Vân Dương cười ha ha, Lôi huynh người cùng Mục lão an tâm dưỡng thương, ngoại giới tương quan tin tức liền đều giao cho tiểu đệ sưu tập tốt. Nói đến bị chê cười. Tiểu đệ chân chính có thể xuất lực, cũng liền ở trên đây lên. Lôi Động Thiên liên tục gật đầu, cảm thán nói ra, chuyến này đi ra trước đó, thật sự chính là không nghĩ tới. Ta không chỉ có thể tu luyện thất tình đại pháp, còn có thể có như hoa mỹ quyến, càng có ý định hơn bên ngoài niềm vui, lại có rung động tứ quý lâu thiên nhân chi cốt kinh thế hãi tục tin tức. Càng khó hơn chính là, còn kết giao Vân huynh đệ như thế một vị cởi mở hảo bằng hữu. Hảo huynh đệ, lão thiên đợi ta thật dày, đợi ta thật dày a. Vân Dương đồng dạng cảm thán nói ra, chính ta cũng không có nghĩ đến, bắt đầu thấy Lôi huynh thời điểm, còn cảm giác Lôi huynh có vẻ như thật không tốt tiếp cận, thật không tốt chung đụng khoản, nào biết được tiếp xúc nhiều đằng sau. Lẫn nhau đúng là như vậy, tính tình hợp nhau, tính cách ngay thẳng, mới quen đã thân, tiểu đệ có thể nhận biết Lôi huynh cũng quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Đời này là đủ, hai người nhìn nhau, đều là tràn đầy chi kỷ tương đắc một trận cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy cởi mở, chi thú tương đắc tình ý, nhân sinh đến một chi kỷ, còn cầu mong gì? Lôi Động Thiên thổn thức một tiếng, nở nụ cười, không sai, nhân sinh khó được một con gà a. Vân Dương cũng là thổn thức một tiếng, tình cảm càng chân thành tha thiết đến. Lôi huynh, tiểu đệ cùng ta huynh ở giữa lần này tình huynh đệ ý. Ta cảm giác, nói câu điểm xấu mà nói, có thể một mực tiếp tục đến chết. Lôi Động Thiên liên tục gật đầu, không tệ không tệ. Tình nghĩa huynh đệ, mãi cho đến chết. Bên cạnh, Bạch Y Tuyết, Lão Mục đều cảm giác cả người nổi da gà lên. Lão Mục là cảm giác nhà mình công tử lúc này hình như là có chút thất thố. Càng mấu chốt là hơi cường điệu quá. Đây rõ ràng chính là động thật tình cảm khoản. Bởi vì, công tử nói những lời kia thật sự là quá buồn nôn một chút. Bạch Y Tuyết lại có một trọng khác cảm ngộ. Mã Lạc Qua Bích, cái này họ Lôi, xem ra đằng sau khẳng định đến hố so với ta thảm. Thảm nhiều, không có nghe Vân tiểu tử nói, mục tiêu trực chỉ tử vong a. Bất quá nếu là có thể tận mắt hỗn đản này như thế nào bị hố chết, cũng là vẫn có thể xem là nhân. Sinh một chuyện vui lớn. Ai, Vân Dương bản sự hố người này càng phát lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực. Thật là để Bạch Mỗ nhìn mà than thở, vui lòng phục tùng, muốn ta Bạch Y Tuyết tự phụ thông minh, còn không phải từ lần thứ nhất đối mặt liền bắt đầu bị dao động. Một đường lừa dối thành hộ viện, hơn nữa còn là loại kia ngay cả đi tiểu đều không tự do hộ viện. Không phải là không nguyên nhân a. Nhìn thấy hôm nay một trận lừa dối này, Bạch Tuyết xem như triệt để phục. Đây chính là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu siêu cấp nhân tài a. Một bên khác, Tứ Quý Lâu đã bắt đầu toàn diện động tác, chính là khởi động bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ. Chính vào hôm ấy, Xuân Thu Sơn Môn, các đệ tử ngay tại làm từng bước làm bài tập buổi sớm. Tông môn trụ sở Sơn Môn trước đó, mây mù lượn lờ, giống nhau thường ngày đồng dạng an tĩnh tường hòa. Hiển thị rõ thế ngoại hồng trần, trên trời cung khuyết khí tượng, một chút đệ tử tại lẫn nhau nhận chiêu, còn có người đang ngồi xông quan, còn có người ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, còn có người bắt đầu trộm gian dùng mánh lới, môn phái cao tầng đều là đóng cửa xông quan, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đột nhiên, phương xa tựa hồ có một đạo quang mang chợt lóe lên. Trước Sơn Môn có nhìn thấy đệ tử nguyên bản cũng đều tưởng rằng chính mình hoa mắt. Hồ Nghi nhìn thoáng qua, chợt liền thay đổi đầu, cười cười nói, không còn đem dị trạng kia coi ra gì, để ở trong lòng. Nhưng sau một khắc, một đạo hùng vĩ kiếm quang bỗng nhiên từ trên tầng mây hạ xuống tới, thanh thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, chấn nhiếp toàn trường. Một cái xen lẫn lăng tiêu kiếm khí sắc bén thanh âm đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Xuân Thu Sơn Môn uy danh hiển hách, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng không biết sơn môn này chi kiên, phải chăng có thể chịu đựng ta một kiếm. Tiếng nói còn tại Xuân Thu Sơn Môn chúng môn đồ lẩn quẩn bên tai, một đạo kiếm quang đã như mặt trời bắn ra tia sáng, ngang nhiên đi tới trước sơn môn. Oanh một tiếng, kiếm khí xông lên trời không, bốn phương tám hướng bay vụt. Giờ khắc này ở Xuân Thu Sơn Môn, sơn môn vị trí bảo vệ, tám vị thủ vệ trực luân phiên đệ tử đứng mũi chịu sào, ngay cả một chữ đều không có tới kịp nói ra, tức thời hóa thành một đám huyết vụ trên không trung phiêu đãng không thôi. Mà Xuân Thu Sơn Môn đạo đại môn to lớn kia cũng tại bịch một tiếng đằng sau triệt để biến thành bột mịn, bay lả tả tán loạn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cho bụi đầy trời mà lên, ngay tại huyết vụ cho bụi quanh quẩn trong không khí, một cái tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm, toàn thân trên dưới tất cả đều phong mang tất lộ người áo trắng, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã tiêu sái chậm rãi đi vào Xuân Thu Sơn Môn đại môn. Thản nhiên nói, uy danh hiển hách Xuân Thu Sơn Môn, thế mà ngăn không được ta một kiếm. Sơn môn dạng này, lưu đến làm gì dùng, đi chi gì tiếc. Bên trong, Xuân Thu Sơn Môn các đệ tử đối mặt đột nhiên tới lớn lao biến cố, hoảng sợ phía dưới, tứ tán tránh né, lại vẫn còn một tiếng cảnh báo, du dương vang lên, không xong, có người xông sơn, vừa ra tay liền hủy diệt sơn môn, có người giết tiến đến. Tám cái phòng thủ sư huynh đệ đã toàn bộ bị giết. Người tới chính là cao thủ, nhanh chóng thông chi trong môn trưởng lão. Không xong, đầy giấy đều là một mảnh phân loạn. Người áo trắng kia đầy người bông hoa, chỉ có đầu vai chỗ lộ ra một cái đen nhánh chuôi kiếm. Con mắt đạm mạc nhìn xem trong Xuân Thu Sơn Môn phân loạn hiện tượng, híp mắt lại, thản nhiên nói, bất quá một đám người ô hợp, chỉ còn lại ô nhiễm thượng cổ thập đại môn phái tên tuổi tác dụng. Đột nhiên Trấn Thanh nói ra, Xuân Thu Sơn Môn những cái kia có thể chịu đánh đám lão già này, còn không mau chạy ra đây mấy người tế kiếm. Siêu siêu siêu, trong một mảnh khói đặc đầy trời cho bụi, đột nhiên có vô số bóng người từ từng cái phương hướng bay ra, trong đó người cầm đầu chính là một cái trường bào lão giả. Giờ phút này một mặt thận trọng, vung tay lên một cái, lớn tiếng nói, đám người an tâm chớ vội, đều dừng lại. Một tiếng gào to, uy nghi hiển thị rõ, tứ tán phân loạn tràng diện nhất thời thu vào. Hốt hoảng Xuân Thu Sơn Môn môn nhân phảng phất có chủ tâm cốt chủ trì, dần dần hành chi có thứ tự, ai về chỗ nấy, tất cả tư bản trước. Lão giả kia mắt thấy môn hạ dần dần an, lập tức lại vượt qua đám người ra, con mắt nhìn chằm chằm người áo trắng, đầy cõi lòng đề phòng nói ra, danh chấn thiên hạ tứ quý lâu kiếm tôn giả, tại sao chạy đến ta Xuân Thu Sơn Môn đến dương oai? Mọi người từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, không sinh bẩn thỉu, nhưng lại không biết bản môn có chỗ nào đắc tội các ngươi tứ quý lâu. Vừa lên đến liền rút kiếm động giết, hủy ta sơn môn, đồ đệ tử ta, lại là cớ gì? Kiếm tôn giả lạnh lùng nói ra, bản tọa tới đây động giết, tự có nhân duyên, hiện tại chỉ là lược thi trừng phạt nhẹ, tiểu trừng đại giới, Xuân Thu Sơn Môn nếu là không thể cho bản tọa một cái công đạo, như vậy liền không chỉ là giết các người mấy cái đệ tử sự tình. Hắn lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt nói ra, Nói không chừng, cường thịnh nhất thời Xuân Thu Sơn Môn, liền sẽ từ hôm nay trở đi, từ trong thiên huyền đại lục này, xóa tên, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong lời nói bên trong hàm nghĩa lại là hiển thị rõ xâm nhiên. Lão giả kia con ngươi đột nhiên rụt lại, khóe miệng lộ ra một cái tràn ngập ý cười, thản nhiên nói, muốn đem Xuân Thu Sơn Môn xóa tên, chỉ bằng lấy ngươi kiếm tôn giả, dường như còn không có bản sự này. Kiếm tôn giả nói, có bản lĩnh không có bản sự, còn phải xem các ngươi làm thế nào. Cái này bàn giao, có thể hay không để cho ta hài lòng, nếu để cho bản tôn cái này không hài lòng, vậy ngươi lập tức liền sẽ thấy, bản tôn giả đến cùng có bản lãnh này hay không? Xin hỏi nguyên do sao là... Lão giả kia khí một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, ba Phật niết bàn. Nghiêm nghị nói, kiếm tôn giả, nói một chút đi. Kiếm tôn giả đứng bình tĩnh lấy, con mắt như là một đầu ẩn núp rắn độc, nhìn xem lão giả đối diện. Bỗng nhiên, hắn sau vai nguyên bản lẳng lặng cắm ở trong vỏ kiếm trường kiếm đột nhiên, chanh, một tiếng kêu to. Tự động ra khỏi vỏ nửa thước. Hàn quang nhất thời đại tác, một kiếm quang hàn Xuân Thu Sơn, rét lạnh sát khí, tựa như thủy triều tuôn ra đi ra. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Cảm nhận được rõ ràng một loại kiếm mang tại chính mình trần trụi trên da thịt cắt tới vạch tới. Loại cảm giác này, kiếm tôn giả âm lãnh cười cười, quý sơn môn đệ tử. Tham dự Xâm La Đình chặn giết ta tứ quý lâu Xuân Hàn tôn chủ chi dịch. Càng trong nơi này bỏ bao nhiêu công sức. Không biết, cần làm chuyện gì, nguyên do sao là, còn xin cho ta một cái thuyết pháp. Tương trợ Xâm La Đình, chặn giết Xuân Hàn tôn chủ. Lão giả kia một trận mộng bức, chúng ta chặn giết các ngươi Xuân Hàn tôn chủ làm cái gì? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Chúng ta tuyệt đối không có làm qua chuyện như thế. Về phần nói cùng Xâm La Đình liên thủ, càng là hoang đường, giả dối không có thật mà nói. Chính tà bất lưỡng lập, như thế nào liên thủ? Kiếm tôn giả tầm mắt nửa khép, phong khinh vân đạm nói ra. Ta này đến không phải đến hỏi các ngươi có hay không. Chỉ là đến đòi một cái thuyết pháp. Nếu là thuyết pháp này các ngươi không bỏ ra nổi. Như vậy, tứ quý lâu lần này bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ, liền từ Xuân Thu Sơn Môn bắt đầu. Ta cho các ngươi thư thả 10 phần có hạn, cũng chỉ có 2 hạng. Có, vẫn là không có. Lúc này, một tiếng nói giả nua ngang nhiên nói. Kiếm tôn giả thật đúng là khoan hoài đại lượng, rộng lượng uông hàm. Xuân Thu Sơn Môn kém chút liền bị kiếm tôn giả tha thứ cảm động. Hắc hắc, hắc hắc, kiếm tôn giả thản nhiên nói, ngươi đã sớm nên đi ra, nhưng cho dù là ngươi đi ra thì như thế nào, có thể thay đổi kết quả sao? Theo cười lạnh một tiếng, một cái phong thần như ngọc trung niên nhân thình lình xuất hiện tại sơn môn. Con mắt nhìn chăm chú kiếm tôn giả, cười lạnh nói, từ biệt mấy năm, kiếm tôn giả hay là như vậy hùng hổ dọa người. Phân tắc không để cho, kiếm tôn giả nói, đúng là từ biệt mấy năm, nhất bút xuân thu tiêu đằng không hay là phong thái vẫn như cũ. Vẫn như cũ đồng dạng ngu xuẩn đức hạnh, tiêu đằng không mỉm cười, cũng không vì người tới nói năng lỗ mãng mà động khí. Nói, kiếm tôn giả, nếu đã tới, người tới là khách, hay là trước tiên đem lại nói rõ mới tốt. Nếu là trong đó có cái gì khác hiểu lầm, như vậy chỉ sợ liền cần kiếm tôn giả cùng tứ quý lâu trái lại cho ta những cái kia chết tại kiếm. Tôn giả dưới kiếm môn hạ đệ tử một cái công đạo. Đồng dạng, nếu là đệ tử bản môn xác thực có đắc tội tứ quý lâu chỗ, chúng ta cũng sẽ không nhân nhượng, chớ uổng chớ tung, câu này còn giống như là một câu tiếng người. Kiếm tôn giả nói. Quý Sơn Môn có một vị đệ tử, tên là Lam, nguy hành lộ, thế đạo nguy đồ, khó đi con đường phía trước nguy hành lộ, danh tự này lên được. Thật sự là suối quẩy. Sau khi nghe xong kiếm tôn giả đề cập mục tiêu người danh tự, Xuân Thu Sơn Môn trên dưới nhất thời lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh trong không khí. Tiêu Đằng không con ngươi co vào, trầm giọng nói, như thế nào? Kiếm tôn giả nói, chính là nguy hành lộ chặn đánh ta Xuân Hàn tôn giả. Dồn làm cho Xuân Hàn tôn chủ vẫn lạc, việc này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nếu có chất vấn, có thể kêu đi ra đối chất nhau. Nguy hành lộ, Tiêu Đằng không nghe chút cái tên này, con mắt đột nhiên híp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.